Phải sạch giải trí, chương 13, góc truyện audio.com. Thực sảng khoái, nhiều ngày không chạm vào em như thế. Tốt nhất là anh nhanh chóng bắn vào em. Bàn tay to của Khâu Thiên Kỳ đánh lên cái mông cánh hoa của Lâm Húc Viễn. Nhanh một chút, uống tinh dịch của anh. Hai chân Lâm Húc Viễn càng quấn chặt thắt lưng hắn. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể như lửa nóng dị thường của hai người truyền đến từ nơi gắn kết hai thân thể. Cậu nhỏ Khâu Thiên Kỳ ma sát cực nhanh tại huyệt khẩu, khiến cậu không có cách nào khống chế động tác dâm đãng của mình. Thắt lưng đã muốn mỏi đến gãy đôi vẫn kích động đong đưa. Thiên Kỳ à, Khâu Thiên Kỳ tiến mạnh thêm một cái. Đẩy Lâm Húc Viễn lên đỉnh cao. Khâu Thiên Kỳ bắn vài đợt. Lâm Húc Viễn cảm giác được tinh dịch nóng bỏng phun lên điểm mẫn cảm của mình. Xong việc, Khâu Thiên Kỳ cứ như vậy ôm cậu, nhục bổng luyến tiếc rút ra, cảm thụ tinh dịch của hắn tràn đầy thân thể mình, Lâm Húc Viễn tự nhiên ôm lấy nam người đàn ông anh tuấn này. Vô cùng cao hứng khi thân thể của mình có thể làm hắn lộ ra biểu hiện thoải mái như thế. Thiên Kỳ, thanh âm của cậu khàn khàn nhỏ bình thường, tựa như đang lầm bầm lầu bầu rất thấp, xảy ra chuyện gì sao? Tay Khâu Thiên Kỳ dịu dàng lau nước mắt kích tình trên mặt cậu. Ái muội xẹt qua đôi môi bị hắn hô đến sưng đỏ. Em rất nhớ anh, lửa dục trong mắt Lâm Húc Viễn chưa tan. Nhiều hơn vẫn là nhu tình đối với người yêu. Đừng quyến rũ anh, Khâu Thiên Kỳ cười khổ hôn lên bờ môi cậu. Anh cũng nhớ em, ngày hôm qua cậu vừa cùng người ta kịch liệt vận động. Hôm nay lại dám đi gặp cha vợ à? Nhìn người trước mắt tây trang thẳng thắn tinh thần tỏa sáng. Quách Triều Bân oán thầm, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại. Khâu Thiên Kỳ sửa sang lại cà vạt trước ngực, cái này gọi là én sắt khi còn nóng. Học tập nhiều chút đi. Khâu Thiên Kỳ vỗ vỗ bả vai Quách Triều Bân, tôi phải đi bây giờ. Hắn liếc văn kiện trên bàn. Những thư ấy, cậu nhanh chóng tiếp nhận đi. Quách Triều Bân ném cho hắn một ánh mắt cực kỳ tê tái. Được thôi, chỉ cần cậu thẻ hội viên của câu lạc bộ kia cho tôi mượn dài vài ngày. Khâu Thiên Kỳ đi đến bệnh viện, tay còn chưa đụng đến chốt, cửa đã bị mở ra từ bên trong, đập ngay vào mặt là khuôn mặt thoáng giật mình của Lâm Húc Viễn. Anh Lâm Húc Viễn nhớ đến ngày hôm qua hắn nói hôm nay sẽ tới tìm ông Lâm nói rõ ràng. Có chút kích động chắn ngang ở cửa, bà im đang nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai lại đến. Khâu Thiên Kỳ nhìn đến người yêu không muốn lui bước, có chút căm tức, hắn thấp giọng bên tai Lâm Húc Viễn, để anh vào nói rõ ràng, bằng anh làm em ngay tại bệnh viện. Thân thể Lâm Húc Viễn chấn động, cậu gần như khẩn cầu nhìn Khâu Thiên Kỳ, ngay tại thời điểm bọn họ giằng co, tiếng ông Lâm từ trong phòng bệnh truyền đến, khụ, là giám đốc Khâu sao, để hắn vào đi. Lâm Húc Viễn nhướng mày, chưa kịp phản ứng lại. Đã bị Khâu Thiên Kỳ nắm tay cùng vào, nhìn đến bộ dáng ái muội của bọn họ, ông Lâm cũng chỉ hơi hơi thở dài. Lão Lâm, tôi hôm nay là đặc biệt đến hỏi cưới A Húc. Lâm Húc Viễn thấy thẹn, nhanh chóng nhìn chằm chằm xuống sàn, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra dữ dội, cảm nhận được cảm xúc của cậu. Khâu Thiên Kỳ nắm chặt tay cậu hơn, Lâm Húc Viễn ngẩng đầu nhìn hướng hắn, Khâu Thiên Kỳ nở nụ cười trấn an. Ta biết, ông Lâm nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Húc Viễn. A Húc, trước kia ta vẫn bỏ qua cảm giác của con, là ba ba không tốt. Không, không có chuyện này đâu ạ, Lâm Húc Viễn vội vàng nói. Ông Lâm lắc đầu, con rất hiếu thuận, nếu ta nói gì con đều nhất định sẽ làm. Nhưng mà lần này ta tôn trọng ý kiến của con. Lâm Húc Viễn muốn đứng trước mặt cha thừa nhận mình đã có người yêu lại còn là đàn ông nhưng lại cảm thấy cực kỳ thẹn thùng. Cậu xấu hổ cúi đầu, dùng thanh âm không thể nhỏ hơn được nữa rồi nói. Con thật lòng thương anh ấy. Ý cười nơi khóe miệng Khâu Thiên Kỳ không tan được. Hắn cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhất thời mọi lo lắng hoàn toàn tiêu tan. Ông Lâm bất đắc dĩ cười cười với Khâu Thiên Kỳ. Có lẽ đem nó đưa đến bên cạnh cậu là chuyện đúng đắn nhất cả đời này ta làm cho nó. Hãy đối xử tốt với nó. Không cần ông nói tôi cũng sẽ làm như vậy. Khâu Thiên Kỳ cười, Lâm Húc Viễn vẫn cúi thấp đầu mãi đến khi ra bệnh viện. Khâu Thiên Kỳ thừa dịp đèn đỏ hôn cậu. Em vẫn còn xấu hổ vì cuộc nói chuyện vừa rồi à, khi dụ dỗ mình cậu cũng bao giờ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, đúng là ở trước mặt trưởng bối thừa nhận chuyện này cũng cần dũng khí thật lớn. Nghĩ đến đây Khâu Thiên Kỳ tâm tình liền tốt hẳn lên. Lâm Húc Viễn thuận thế ôm lấy hắn, khoảng cách như thể dán chặt lấy nhau khiến toàn bộ hơi thở khi cậu nói chuyện phảng phất trên môi ở Khâu Thiên Kỳ. Hiện giờ em đã là của anh, máu nóng trong Khâu Thiên Kỳ sục lên không thể chống đỡ khiêu khích của cậu. Thuận tay đưa xe chạy vào gara, tìm vị trí trống dừng lại, liền kéo Lâm Húc Viễn ngồi bên cạnh vào trong lòng, đôi tay thô ráp sờ nắn khuôn mặt tinh tế của Lâm Húc Viễn. Lâm Húc Viễn bị hắn ôm nửa người vào ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người là chỉ có ở tình nhân mới có được. Hai người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe hơi. Một loại tình ý thản nhiên tràn ra, đầu ngón tay Khâu Thiên Kỳ để dưới cánh môi Lâm Húc Viễn. Cậu nhu thuận vươn đầu lưỡi màu đỏ ra liếm mút, vì trong xe mở điều hòa, ngón tay Khâu Thiên Kỳ có hơi lạnh hơn so với bình thường. Lâm Húc Viễn chậm rãi dùng độ ấm của mình giúp hắn ấm lên. Khâu Thiên Kỳ nhìn Lâm Húc Viễn liếm ngón tay mình như mèo con mị hoặc. Mút vào đều đều phát ra thanh âm chật chật làm hạ thân hắn trong đũng quần dựng lên hẳn thành chiếc lều. Lâm Húc Viễn không hề xem nhẹ loại biến hóa mẫn cảm này. Tay cậu cởi dây lưng Khâu Thiên Kỳ thâm nhập vào trong quần. Vuốt ve lên xuống vật tượng trưng nam tính của Khâu Thiên Kỳ. Khâu Thiên Kỳ kéo chỗ dựa lưng xuống, ôm Lâm Húc Viễn chuyển đến ghế sau, vì Lâm Húc Viễn chủ động tình khiêu khích. Hắn không thể nhịn được nữa ấn đầu Lâm Húc Viễn hướng xuống nhục bổng của mình. Cách chương.